Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 263, phối hợp ta trang cái bức. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy a, yêu vật càng phát ra sinh động. Lòng người bàng hoàng a, Tô Tầm rất tán thành nhẹ gật đầu. Bất quá hắn lại chờ đợi tốt nhất nhiều gặp phải mấy cái yêu quái. Để hắn cả nhiệm vụ, bắt yêu người thân phận nhiệm vụ là hàng phục hoặc là diệt sát 10 con yêu quái. Còn kém 5 con liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc Dương từ thở dài. Hiện tại yêu vật đột nhiên sinh động nguyên nhân còn không điều tra rõ ràng. Cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói câu nói này thời điểm, ánh mắt của hắn liếc mắt Tiểu Bạch cùng Lưu Ly hai yêu một chút. Suy đoán, có lẽ hai vị này biết nguyên nhân đâu. Bọn họ không cùng cái khác yêu tiếp xúc qua. Tô Tầm nhìn ra ý nghĩ của hắn. Trả lời một câu, Ngọc Dương Tử nghe vậy có chút ít thất vọng. Chủ nhân, 12 giờ, Tần Trúc nhắc nhở Tô Tầm một câu. Nghe thấy Tần Trúc xưng hô, Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân lại là lông mày nhảy một cái. Hẳn là vị tiểu thư này cũng không phải người. Hai người lúc này mới bắt đầu cẩn thận quan sát Tần Trúc. Lúc này mới phát hiện, tại ánh lửa phía dưới, tất cả mọi người đều có cái bóng. Liền nàng không có, quỳ, hai người trong đầu đồng thời hiển hiện một chữ, mà lại ngưng tụ thực thể. Âm khí nội liễm cùng thường nhân không khác. Đây tuyệt đối là quỷ vương cấp bậc âm vật. Hai người đều là một trận miệng đắng lưỡi khô. Ngọa tào, Tô tiên sinh đến cùng mạnh biết bao a. Thế mà đồng thời thu hóa hình đại yêu cùng quỷ vương cấp bậc âm vật làm nô. Trong lòng hai người đối Tô Tầm lại kính sợ không ít. Không hề nghi ngờ, cái này miệng nó lại là cái mỹ diệu hiểu lầm. Tô Tầm đứng dậy, nói với Ngọc Dương Tử. Hoàn Dương Thảo chỉ ở 12 giờ đến mặt trời mọc trong khoảng thời gian này phá đất mà lên hấp thu linh khí. Hai vị là ở đây nghỉ ngơi. Tốt hơn theo ta vào núi. Trên đời lại có như thế linh thảo. Ta tự nhiên muốn đi xem một chút. Thanh Vân không chút do dự đáp. Đi theo đại lão quả nhiên là có thể kiến thức đến rất nhiều nghe đều chưa từng nghe qua đồ vật. Tô Tầm gật đầu. Sau đó vỗ vỗ Lưu Ly đầu. Đối nàng một trận nháy mắt ra hiểu. Tì tì, phối hợp ta trang cái bức chứ sao? Quảng cáo. Lưu Ly liếc mắt. Sau đó yêu nhã đi vài bước. Thân thể càng lúc càng lớn. Khôi phục con bê con lớn nhỏ yêu thân. Uy phong lẫm liệt. Tô Tầm dưới chân điểm nhẹ. Nhảy lên một cái rơi vào Lưu Ly trên lưng. Đối Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Hai vị. Vậy liền lên đường đi. Theo hắn tiếng nói vừa ra. Lưu Ly chở hắn chậm du du xuất phát. Mai mập mạp dùng hâm mộ ngữ khí thấp giọng mắng. Sớm muộn bị sét đánh trang bức phạm. Xe bên này nhất định phải có người trông coi. Rốt cuộc Lưu Ly Bạch Lan Hoa không xảy ra chuyện gì. Cho nên Tiểu Bạch cùng Tần Trúc lưu lại. Mà Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Tầm bóng lưng. Cả kinh kém chút cái cằm đều rơi trên mặt đất. Một màn này liền phảng phất tất cả mọi người đang bước đi. Đột nhiên có đồng bạn mở một cỗ Ferrari. Sáng mù tất cả mọi người hợp kim titan mắt chó. Sư phụ, cái này, đây là cái gì chủng loại mèo? Yêu thân thể thế mà lớn như vậy. Rất lâu, Thanh Vân mới tỉnh hồn lại. Vừa mới hắn coi là miêu yêu cũng chỉ có lớn như vậy. Rốt cuộc nhìn thấy bình thường mèo đều là loại này lớn nhỏ. Nhưng là bây giờ hắn mới biết được. Nguyên lai đây mới là miêu yêu chân thân. Khi còn bé ăn kích thích tố đi. Lưu Ly yêu thân thể chân thân to đến có chút vượt mức bình thường. Mới khiến cho Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân như vậy chấn kinh. Trên thế giới chỗ nào đến lớn như vậy mèo. Ngọc Dương Tử sắc mặt nghiêm túc. Con mèo kia là một con mắt lục một con mắt xanh đúng không? Đúng, cái này tại trên mạng được xưng là dị đồng. Cái này sủng vật giá trị cực kỳ cao. Thanh Vân nhẹ gật đầu. Không hổ là tiến sĩ. Tri thức mặt cực kỳ rộng. Ngọc Dương Tử mím môi, tự lẩm bẩm giống như nói. Đây là trời sinh âm dương nhãn. Truyền thuyết có thể xem thấu thế gian hết thảy hư ảo. Sư phụ, người biết mèo này chủng loại. Thanh Vân hỏi, đây cũng không phải là phổ thông mèo. Ngọc Dương Tử nói xong lại ra vẻ thần bí lắc đầu. Không thể nói, không thể nói. Làm một đạo sĩ, Thanh Vân hắn ghét nhất loại này thừa nước đục thả câu đồng hành. Nói chuyện chỉ nói một nửa. Nếu như đối phương không phải sư phụ hắn, Thanh Vân sẽ dùng một bộ địa đạo quân thể quyền dạy đối phương làm người. Ta mịa nó đương nhiên biết đây không phải phổ thông mèo. Đây là thành yêu mèo. Sau đó trên đường đi Thanh Vân phát hiện mình sư phụ thỉnh thoảng liền nghiêng mắt nhìn con mèo kia một chút. Câu đủ hắn khẩu vị. Để trong lòng của hắn cùng mèo bắt đồng dạng. Hắn thề, nhất định phải tìm một cơ hội cậy mở sư phụ miệng. Biết con mèo này đến cùng là cái gì chủng loại. Làm một cao tài sinh. Có văn hóa đạo sĩ. Hắn cũng nghĩ làm một sinh vật như vậy đến phụ trợ mình bức cách A, ngẫm lại. Về sau đi chỗ nào đều cưỡi dạng này một con mèo. Hắn liền là Ngọc Đỉnh phái người đẹp nhất. Tô Tầm cưỡi Lưu Ly đã rời đi đại lộ. Tiến vào trong núi rừng. Rốt cuộc Hoàn Dương Thảo không có khả năng liền sinh trưởng ở đại lộ bên cạnh. Mèo, đi đại khái chừng nửa canh giờ. Lưu Ly kêu một tiếng, dừng ở tại chỗ bất động. Tô tiên sinh, thế nhưng là có phát hiện gì? Ngọc Dương Tử ngắm nhìn bốn phía. Cảnh giác, Tô Tầm lúng túng từ trên thân Lưu Ly xuống tới. Tiểu gia hỏa này có chút nghịch ngợm, muốn trộm lười. Hắn sau khi xuống tới, Lưu Ly lại biến thành một con mèo nhỏ, mai mập mạp cảm giác tâm tình khoái trá. Đúng vậy nha. Tất cả mọi người đi đường. Dựa vào cái gì ngươi có thể cưỡi mèo? Chỉ bằng dung mạo ngươi đẹp trai không? Ngọc Dương Tử ngược lại là có thể hiểu được. Linh thú đều có mình ngạo khí. Tô tiên sinh có thể hàng phục. Liền đã cực kỳ không dễ dàng. Lưu Ly nghe thấy lời này. Khinh thường liếc mắt Ngọc Dương Tử một chút. Nhân loại ngu xuẩn. Hắn mới không có hàng phục bản đại vương. Hắn chỉ là bản đại vương người hầu mà thôi. Để hắn cưỡi, cũng chỉ là bản đại vương thương cảm người hầu. Nếu không phải bản đại vương tâm địa thiện lương, là chỉ nói đạo lý tốt yếu, đã sớm cưỡng ép nô dịch hắn. Thanh Vân ánh mắt lấp lóe. Linh thú, không phải yêu. Tô Tầm ngược lại là không có chú ý điểm này. Đi thôi, tiếp tục xuất phát. Quảng cáo, ầm ầm. Lại đi hơn 20 phút tả hữu, trên trời đột nhiên sấm sét vang dội, mây đen áp đỉnh, cuồng phong gào thét, loại này thảm thực vật bao trùm suất cao địa phương thời tiết cực kỳ không ổn định. Nước mưa phong phú, trời muốn mưa, xem ra mưa còn không nhỏ, tìm một chỗ tránh một chút đi, Mai mập mạp nói. Đi lên phía trước nhìn xem, rất nhanh. Hạt mưa tích tích đáp đáp bắt đầu đập nện trên lá cây. Đồng thời càng lúc càng lớn. Chỗ ấy có cái miếu. Đi bên trong tránh mưa. Đột nhiên, Thanh Vân chỉ vào cách đó không xa một đầu đường nhỏ cuối miếu thờ hô. Mưa rơi càng lúc càng lớn. Bốn người không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hơi có vẻ chật vật tại rừng xuyên qua hướng tòa kia miếu chạy tới. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện phá không, là cái này đêm đen như mực mang đến một tia sáng tỏ. Miếu hoang bị thiểm điện chiếu rọi đến trắng bệch, trong bóng tối, sơn son chóc ra cửa miếu. Tựa như một con khuôn mặt dữ tợn ác quỷ há to miệng đang chờ Tô Tầm bốn người chủ động chạy vào đi. Trên mặt đất có một khối bị gió thổi ngược lại bảng hiệu đóng đầy lá cây cùng bùn đất. Loáng thoáng có thể trông thấy. Cấm chỉ vào miếu, bốn chữ, còn tốt có tòa miếu, bằng không hôm nay không phải bị xối thành ướt sũng không? Vào miếu về sau, Mai mập mạp nhẹ nhàng thở ra. Có chút may mắn nói, Thanh Vân nhẹ gật đầu, một bên chen đạo bào hấp thu nước mưa. Xối thành ướt sũng còn không có gì, Chủ yếu là thế núi quá cao. Cây lại nhiều như vậy. Đánh lôi liền rất nguy hiểm. Thần long giá du khách không ít à, ấn lý thuyết không thiếu khói lửa. Ngôi miếu này làm sao như vậy phá? Tô Tầm cau mày đưa ra một cái không hợp lý chỗ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.